Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 428, Thiên Âm Trợ Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc dưới chân bị đẩy ra lưỡng đạo thật sâu khe rãnh. Đồng dạng, ở Ma Lễ Thanh dưới chân cũng xuất hiện lưỡng đạo thâm mương. Ma Lễ Thanh nhìn thoáng qua chính mình thanh phong bảo kiếm. Hắn nói, không thể tưởng được, người tuổi còn trẻ, tu vi thế nhưng đã đạt tới tình trạng này. Bất quá ngươi cho rằng dùng như vậy tiểu kỹ xảo là có thể thắng ta. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Nga, ta đảo rất tò mò. Ngươi sẽ như thế nào đối phó ta? Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Mà Lễ Thanh bỗng nhiên đôi tay cầm kiếm. Hắn phát ra một trận bạo kêu. Oa nha nha nha. Kinh thiên giống giận hạ. Đại lượng linh khí hướng tới trong tay hắn thanh phong kiếm hội tụ qua đi. Chỉ thấy hắn đôi tay chấn động. Này một phen thanh phong kiếm bỗng nhiên biến đại mấy chục lần. Cầm thật lớn chuôi kiếm. Mà Lễ Thanh nhất kiếm liền hướng tới Yến Tiểu Bắc liền chém qua đi. Oanh! Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật lớn thả thâm thúy khe rãnh. Dọc theo đường đi phòng ốc cây cối toàn bộ đều cấp bình định. Yến Tiểu Bắc cũng là xem đến ngây người. Tâm nói ra hỏa này bảo kiếm thế nhưng còn có thể trở nên như vậy đại. Ha ha, ta thanh phong kiếm chính là thượng cổ trận gió biến thành. Ở trong tay ta nhẹ như hồng mao, nhưng đánh tới trên người của ngươi. Vậy trọng như Thái Sơn, đi tìm chết, dứt lời, lại là nhất kiếm hướng tới Yến Tiểu Bắc phách chém qua đi. Thật lớn bóng kiếm lại lần nữa bao trùm ở Yến Tiểu Bắc đỉnh đầu. Bỗng nhiên lại lần nữa thổi quét lại đây. Người tốc độ quá chậm. Yến Tiểu Bắc chào phúng nói. Hắn đang muốn né tránh. Nhưng mà lúc này liền ở một tòa kiều trên cầu. Một cái chảy nước mũi tiểu oa nhi chính ngẩng đầu nhìn thiên. Vừa lúc này, kia đại kiếm đúng là hướng tới hắn bên kia phách chém qua đi. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc vốn là muốn né tránh. Nhưng nhìn đến kia chảy nước mũi tiểu oa nhi sắp gặp nạn. Hắn như thế nào hội kiến chết không cứu. Lập tức là bác sĩ bạo kêu. Phẫn nộ quát. Núi cao động. Xôn xao. Trên mặt đất trống rỗng xuất hiện hai điều thật lớn cánh tay. Này hai điều thế thạc tạo thành cánh tay. Làm trò mọi người mặt nhi. Thế nhưng tới nhất chiêu. Tay không nhập trăm nhận. Yến Tiểu Bắc cũng không muốn dùng càn khôn khai thiên ấn. Càn khôn khai thiên ấn quá phí linh khí. Liền giống như tất sát kỹ. Tất sát kỹ lập tức là có thể dùng hơn phân nửa quản linh khí. Hắn một người linh khí cũng liền mới một quản mà thôi. Mà dùng bình thường kiếm chiêu cùng pháp thuật. Là một tia giảm bớt linh khí. Đối với quyết đấu địch nhân khi. Lập tức dùng hết chính mình linh khí. Đó là tương đương mạo hiểm hành vi. Mà Lễ Thanh nhìn đến chính mình đại kiếm bị hai chỉ cự trường cấp kẹp lấy. Tức giận đến là oa oa bạo kêu. Đáng giận, nguyên lai ngươi còn có chiêu thức ấy. Đi thôi, nhiễu chỉ nhu. Yến Tiểu Bắc quăng ra ngoài một đạo bạch quang. Kia bạch quang đúng là nhiễu chỉ nhu. Nhiễu chỉ nhu hướng tới Ma Lễ Thanh tâm oa liền thổi quét qua đi. Mà Lễ Thanh thấy được chính mình đại kiếm không thể động đậy. Đơn giản liền đem đại kiếm thu nhỏ. Sau đó chắn hướng về phía chính mình ngực. Đang, một tiếng vang lớn. Mà Lễ Thanh đôi tay cánh tay bị này chấn động chấn đến là tê mỏi phi thường. Hổ khẩu sinh đau, thiếu chút nữa đã bị xé rách. Hắn cũng thu hồi xem thường chi tâm. Nhìn về phía bên người chung quanh. Phát hiện chính mình một đường mang đến này đó hộ vệ. Thế nhưng đã rơi vào hạ phong. Đang bị hạc yêu nhóm đuổi theo đánh. Một trận trào dâng mơ hồ truyền đến. Nguyên lai là Tô Nhan ở nơi xa thêm vào hạc yêu. Hạc yêu ở Tô Nhan pháp thuật thêm vào hạ. Mỗi người đều có thể phát huy ngày thường 2-3 lần chiến lực. Đối mặt này đó hộ vệ. Tự nhiên là thập phần nhẹ nhàng. Tiện nhân này, nguyên lai là ngươi ở làm yêu. Mà Lễ Thanh buông tha Yến Tiểu Bắc, bay thẳng đến Tô Nhan giết qua đi. Tô Nhan khóe miệng hơi hơi giơ lên, bỗng nhiên bắn ra tì bà. Tức khắc một đạo sóng âm liền hướng tới Ma Lễ Thanh oanh tạc qua đi. Ma Lễ Thanh lập tức dùng bảo kiếm đón đỡ. Há liêu lúc này Tô Nhan mang theo tì bà ở không trung hoa lệ xoay người. Lại từ tì bà trung rút ra một phen tế kiếm. Đây đúng là dấu ở tì bà bên trong kinh mộng. Đinh, Ma Lễ Thanh trường kiếm cùng kinh mộng ở không trung giao chiến. Tô Nhan thế nhưng không có dao động. Tương phản này Ma Lễ Thanh lại chật vật triệt thoái phía sau vài bước. Hắn sợ ngây người. Lại là tiên khí. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiên khí? So ngươi nhiều là được rồi. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn thu hồi nhiễu chỉ nhu. Kẹp ở trên tay. Ma Lễ Thanh tâm nói như vậy đi xuống nhưng không ổn. Xem ra cần thiết phải dùng đặc thù thủ đoạn. Hắn nói. Chúng tiểu nhân. Ăn cơm, mọi người nghe nói, lập tức liền từng người hướng tới miệng ném một quả đan dược. Sau đó một đám lộ ra dữ tợn tan rã, mà Ma Lễ Thanh cũng cười dữ tợn, đem hai quả đan dược ném vào trong miệng mặt. Không tốt, bọn họ đánh không lại. Thế nhưng ăn kia tà môn dược, Yến Tiểu Bắc nói, liền tính lại tà môn, chúng ta cũng đến đánh tiếp. Tô Nhan nói. Trong phút chốc, chung quanh mười mấy cái hộ vệ thân thể bắt đầu bành trướng. Cơ bắp lần thứ hai trướng khai. Vốn dĩ gần 2 mét thân thể cũng bắt đầu cất cao. Thế nhưng biến thành một đám 3 mét cự hán. Bọn họ thân thể trải rộng bạo khởi gân tuyến. Bọn họ cơ bắp khối khối giống như sắt thép. Bọn họ làn da bắt đầu xuất hiện màu tím nửa điểm. Ngay sau đó toàn bộ biến thành màu tím làn da. Một đám đôi mắt không hề có con ngươi. Mà là một mảnh hồn bạch. Mà bọn họ khí thế cùng khí tức. Càng là bay lên không ngừng một cái bậc thang. So với phía trước dược tựa hồ cải tiến không ít. Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này Ma Lễ Thanh. Mang theo dữ tợn tươi cười. Hắn Mỹ dâu theo gió phất phới. Trong tay cầm một phen trường kiếm. Lạnh giọng nói, hiện tại biết sợ hãi đi. Bất quá ta nói cho các ngươi. Đã muộn rồi, đáng giận a. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại thực lực của bọn họ là nhiều ít Ma Lễ Thanh tu vi. Chân tiên tứ phẩm, tạm thời chân tiên cửu phẩm. Tiên khí thanh phong bảo kiếm đạo khí càn khôn nội giáp đạo khí dũng khí thúc eo. Thấy được này Ma Lễ Thanh thuộc tính. Yến Tiểu Bắc đào trừ khẩu khí lạnh, nguyên lai chân tiên tam phẩm, ăn xong dược, lập tức liền biến thành chân tiên cửu phẩm. Này rốt cuộc là như thế nào ma tính hiện thực, thế nhưng còn liền thật sự ở hắn trước mắt trình diễn. Ma Lễ Thanh thực hưởng thụ chính mình biến cường bộ dáng. Hắn chảo nắm một chút nắm tay, phát ra một trận, ha ha ha, tiếng vang, hắn nói. Ta nghĩ tới, ta muốn đem trên người của ngươi xương cốt toàn bộ bóp nát. Mỗi một cái xương cốt, sau đó đem ngươi nữ nhân nấu nấu, đút cho sơn dã bầy sói. Nhan Nhi, giúp ta, Yến Tiểu Bắc nói. Hảo, Tô Nhan một bát cầm huyền. Bỗng nhiên Yến Tiểu Bắc trên người phiếm ra một trận màu lam sáng giỏi. Hắn cảm nhận được trên người hơi thở lại tăng lên không ít. Tuy rằng không biết chính mình tăng lên trình độ có hay không Ma Lễ Thanh như vậy khoa trương. Nhưng hiện tại hắn trạng thái. Muốn so thường lui tới tốt hơn không ít. Tới a, Yến Tiểu Bắc cảm giác được linh khí nhằm phía đỉnh đầu trong nháy mắt. Giống như đất bằng phi thăng hỏa tiễn. Hướng tới Ma Lễ Thanh liền giết qua đi. Oanh, hai người chạm vào nhau ở bên nhau. Nhưng mà bị đâm bay người lại là Yến Tiểu Bắc. Hắn chỉ cảm thấy chính mình rót vào một khối thật lớn đá cứng mặt trên. Cả người bị đẩy lùi. Ha ha ha. Ma Lễ Thanh cười to. Chấm. Mưu toan vượt qua ta. Ngươi là mơ tưởng. Nhan Nhi. Lại cho ta thêm một tầng trạng thái. Yến Tiểu Bắc lau đi khóe miệng máu tươi nói. Nhưng ta gấp hai tăng lên. Sợ ngươi thân thể không chịu nổi. Tô Nhan quan tâm nói. Hiện tại nàng chỉ là dùng tăng lên tam thành thiên âm thần công. Ta không cần gấp hai. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ta muốn gấp ba. Chúng ta cũng là. Chúng Hạc Yêu cũng sôi nổi nói. Bọn họ vừa rồi đánh với uống thuốc sau hộ vệ. Cũng bại hạ trận tới. Nhưng là bọn họ không cam lòng. Càng không hy vọng thoát Tô Nhan chân sau. Cách chương.